Không, thực ra ngươi và ta mới là một trận doanh, gia hỏa này, nhưng mà là một con chó do triều đình nuôi dưỡng, làm sao có khả năng thật đồng lòng với ngươi? Tổ An nhìn không được đầu đen rau muống. Chính ngươi không phải cũng là quan viên triều đình sao? Ngươi muốn làm chó, cũng đừng kéo ta theo. Sau khi nói xong thì quay đầu, không tiếp tục liếc hắn một cái, cao giọng nói. Nhân tộc mình là mệnh, yêu tộc mình không phải là mệnh sao? Chỉ cần mọi người sống thoải mái, ai muốn một mực chiến tranh? Trong yêu tộc cũng không phải hoàn toàn là người xấu, trong dân tộc cũng không thiếu cặn bã. Nói xong còn tận lực nhìn Giản Thái Định. Giản Thái Định? Con mẹ ngươi, nhìn ta làm gì? Đến từ Giản Thái Định, điểm nộ khí cộng 110 cộng 110 cộng 110. Tổ An không phải dân bản địa ở thế giới này, không có trải qua nhân tộc và yêu tộc mấy trăm năm chiến tranh cừu hận, tiềm thức cảm thấy chúng sinh bình đẳng. Huống chi nhận biết Kiều Tuyết Doanh, còn có không phải đều là yêu tộc sao? Sau đó lại nhìn Ngọc Yên La cười cười. Tuy không biết vì sao ngươi lại làm như vậy, nhưng ở chung lâu, ta nguyện ý tin tưởng ngươi có lý do không thể không làm như vậy. Ngọc Yên La có chút không dám tin che môi, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra dị sắc. Vốn cho rằng đối phương sẽ trở mặt, coi như vì đại cục ẩn nhẫn không phát, nhưng trong lòng sẽ chôn một cây gai, ai biết lại nghe lời chân thành như thế. Những năm này nàng gặp qua đủ loại người, nói thật hay nói dối nàng vẫn có thể cảm thụ được. Khổng Thanh cũng khẽ giật mình, nghĩ thầm khó trách quận chúa nhìn hắn với con mắt khác, nam nhân này xác thực không tầm thường. Có điều hắn vẫn tặng hắn một cái. Ngươi có biết hôm nay ngươi nói, một khi chuyện đi chính là đại nghịch bất đạo không, hơi không cẩn thận có thể không chỗ đứng chân ở nhân tộc. Tổ An khẽ giật mình. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ngọc Yên La gật đầu. Xác thực như thế, nhân tộc và yêu tộc chinh chiến nhiều năm, sớm đã kết xuống huyết hải thâm cừu, đã không phân rõ ai đúng ai sai. Nếu ngươi công khai tuyên bố lời nói vừa rồi, không chỉ ở triều chính sẽ bị đối thủ chính trị công kích, còn có khả năng bị bách tính phỉ nhổ. Đồng dạng ở yêu tộc nói giúp nhân tộc cũng như thế. Tổ An hơi trầm ngâm, cuối cùng nói. Ta còn không tự đại đến vọng tưởng đi tiêu trừ cừu hận giữa hai tộc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Coi ta là bằng hữu, ta có mỹ tử đón chào, đối mặt địch nhân, ta có đại bổng đưa tiễn, quản hắn là người hay yêu. Khổng Thanh nghe mà âm thầm gật đầu, tự nhiên nghe ra đối phương tận lực mơ hồ đi phạm vi bằng hữu, hiển nhiên chỉ cần yêu tộc tốt với hắn, cũng sẽ trở thành bằng hữu của hắn, nghĩ thầm khó trách quận chúa xem trọng gia hỏa này, hắn không giống người bình thường ngoan cố nhỏ hẹp. Ngọc Yên La thì nhìn hắn vài lần, tựa hồ như nhận thức lại hắn. Trong mắt có mấy phần hoan hỷ, cũng tương tự có mấy phần lo lắng, tính tình như vậy rất dễ dàng bị người không có hảo ý lợi dụng, đến thời điểm làm cho nhân tộc yêu tộc đều không dung được hắn thì phiền phức. Khổng Thanh nói, cái này không phải, Ngọc phu nhân ngươi cũng làm ăn với yêu tộc, vị tổ huynh đệ này cũng không giống người bình thường có thành kiến với yêu tộc, vậy chúng ta căn bản không có xung đột gì, còn phải hóa thù thành bạn, bắt tay hợp tác mới đúng. Tổ An cười, ngươi đến thuyết phục một khâm sai triều đình đi thông đồng làm bậy với các ngươi. Tâm hội không khỏi quá lớn rồi. Ngọc Yên La cũng nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta không có khả năng hợp tác với các ngươi. Khổng Thanh sầm mặt lại. Vậy thì không dễ làm rồi. Giản Thái Định lại chịu không được. Khổng huynh, sao các ngươi giống bằng hữu kéo việc thường ngày thế, nhanh giải quyết bọn hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng, trời mới biết bọn họ có phái người chạy tới đây hay không. Trước đó trọng thương, dùng uy cương hải cẩu hoàng khôi phục không sai biệt lắm, nhưng lại trọng thương lần nữa. Không chỉ dẫn đến uy cương hải cẩu hoàng ăn không, dược tính mãnh liệt cùng thương thế nghiêm trọng điệp gia, hiện tại hắn cực kỳ suy yếu, không muốn ở lại địa phương quỷ quái này một giây nào nữa. Hơn nữa nhìn Khổng Thanh thuyết phục hai người hợp tác, hắn sắp hoảng sợ đến thất hồn lạc phách. Vạn nhắc hai người kia thật đáp ứng, vậy hắn tự xử như thế nào? Nhưng hiện tại hắn vô lực cải biến hết thảy, chỉ có trở lại Vân Trung Thành, sử dụng quyền lực của mình, như thế mới có lực lượng lượng vòng với Khổng Thanh, cho nên mới thúc giục đối phương sớm động thủ. Lúc này Tổ An thì thừa cơ nguyên khí truyền âm với Ngọc Yên La. Phu nhân, đợi lát nữa giúp ta trì hoãn một chút thời gian, ta triệu hoán lực lượng của hoàng đế giải quyết bọn hắn. Khổng Thanh kia thâm bất khả trắc, những người đồng hành cùng khí tức kéo dài, trừ đứa trẻ kia. Mỗi cái tu vi đều cao hơn Minh Thúc, đội hình như vậy thật động thủ, hắn và Ngọc Yên La tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên vừa ra tay liền trấn áp những người này lại nói. Ngọc Yên La ân một tiếng. Tốt, ta hết sức, ngươi nhanh giúp. Nàng nhíu mày, trong lòng có chút buồn rầu, mấy người đối diện tựa hồ đều không kém nàng, này còn chưa tính Khổng Thanh là tông sư hậu kỳ. Tuy có tuyệt kỹ thế giới trong tranh, nhưng có thể ngăn cản nhiều cao thủ công kích hay không, thì còn không biết được. Ở nàng đoán chừng, đối mặt bọn hắn toàn lực tiến công, nàng nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn ba cái hô hấp, trừ khi. Nhìn bờ môi hai người khẽ nhúc nhích, Khổng Thanh đoán được hai người đang giao lưu, nên mở miệng. Tổ huynh đệ, không bằng chúng ta ước định được không, đợi lát nữa ta không ra tay. Ngươi cũng không dùng thánh chỉ, thế nào? Tuy lần trước ở Trống Viễn Thương Hội hắn sớm đi, nhưng Triệu Hoán Thánh chỉ động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên cảm giác được, về sau nghe ngóng đã biết rõ ràng. Tổ An giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Giảng Thái Định lập tức kêu to. Khổng huynh ngươi điên sao, vì sao lại lập ước định như vậy? Thân là tông sư, hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù uy lực của thánh chỉ lớn, nhưng thời gian kích hoạt rất dài. Đối với tông sư hậu kỳ như Khổng Thanh mà nói, thời gian triệu hoán thánh chỉ đã đủ hắn giết chết người triệu hoán mấy lần, cho nên điều kiện này nói rõ là tự phế võ công. Ngọc Yên La cũng kinh ngạc, từ vừa rồi bắt đầu, đã cảm thấy thái độ của Khổng Thanh với Tổ An rất kỳ quái, bây giờ càng được xác nhận. Thấy biểu lộ của mọi người nghi hoặc, Khổng Thanh mỉm cười. Tổ huynh đệ, ngươi là hảo bằng hữu của quận chúa chúng ta cũng không muốn mọi người tổn thương hòa khí. Ngươi không dùng thánh chỉ, ta không ra tay, các ngươi cùng mấy thủ hạ của ta đánh một trận, các ngươi thắng, ta lập tức rời đi, các ngươi thua, thì đáp ứng hợp tác, thế nào? Giảng Thái Định vừa sợ vừa giận. Con mẹ nó, nguyên lai tiểu tử này đã sớm cấu kết với yêu tộc, còn cả ngày kêu đánh kêu giết ta, mặt mũi để đâu hả? Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 574 cộng 574 cộng 574. Hắn cảm thấy cực kỳ bị khuất, trước đó hắn và yêu tộc làm ăn, đều cẩn thận từng ly từng tí giống như tặc, những người kia từng cái đứng ở điểm cao đạo đức về phán hắn. Kết quả làm nửa ngày, đều có cấu kết với yêu tộc. Hơn nữa còn chơi với quận chúa. Trời xanh ơi, cái thế đạo gì thế này? Thần sắc của Ngọc Yên La cũng cổ quái nhìn Tổ An, trong miệng lẩm bẩm. Quận chúa! Không nghĩ đến gia hỏa này lại có quan hệ với quận chúa của yêu tộc. Nói đến từ khi mình biết hắn, bên cạnh hắn đều là đủ loại nữ nhân xinh đẹp, minh nguyệt thành kỵ tiểu hy. Còn có sở đại tiểu thư bây giờ, ngay cả quận chúa yêu tộc tựa hồ cũng có quan hệ, thậm chí ngay cả mình và hắn, quan hệ cũng cực kỳ mật thiết. Gia hỏa này có số đào hoa sao? Tổ An hơi mê man, có điều rất nhanh kịp phản ứng, đối phương chỉ hẳn là Khổng Nam Vũ. Lần trước giao thủ cảm giác được Khổng Tước Vũ trên người mình, khó trách hôm nay cảm thấy hắn khác lạ, lại nói có phải hắn hiểu lầm gì không? Lúc này Khổng Thanh cũng không để ý tới Giảng Thái Định ồn ào, tiếp tục nhìn Tổ An. Ngươi là hảo bằng hữu của quận chúa, tự nhiên không giống phàm phu tục tử, coi như thua hợp tác với chúng ta, cũng không có gì không tốt. Tổ An còn đang suy tư, ai biết Ngọc Yên La lại mở miệng trước. Tốt, chúng ta đáp ứng. Phu nhân. Tổ An kinh hãi, loại sự tình này làm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Ngọc Yên La nhìn hắn lắc đầu, nguyên khí truyền âm nói. Ngươi triệu hoán thánh chỉ thời gian quá dài, ta chưa hẳn có thể đỡ nổi bọn họ đồng loạt ra tay. Bây giờ Khổng Thanh không xuất thủ mà nói, còn lại chúng ta vẫn có lực đánh một trận, trước vượt qua cửa ải khó lại nói. Được rồi, hết thảy nghe phu nhân. Tổ An cười với nàng. Gương mặt của Ngọc Yên La ửng đỏ, nghĩ thầm khó trách nữ nhân duyên của gia hỏa này tốt như vậy, thật biết lấy niềm vui của nữ nhân. Thực ra lấy dung mạo và danh tiếng của nàng, những năm này thủ đoạn trêu chọc cao hơn nàng cũng không phải không biết, nhưng những cái kia chỉ làm nàng cảm thấy xấu hổ và phòng bị, chỉ có gia hỏa này mới để cho nàng sinh ra cảm giác dị dạng. Rồi nàng rồi. Lúc này Khổng Thanh cười rộ lên. Ngọc phu nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, các ngươi cũng phải cẩn thận, mấy tên thủ hạ này của ta không phải người bình thường, các ngươi chưa hẳn thắng được. Theo hắn dứt lời, Thương Lang Vương gào thét đi lên trước, trong mắt hiện ra hung quang. Ám dạ tinh linh cầm lợi kiếm, dùng đầu lưỡi đỏ chét liếm môi, trên người hiện ra sát ý nồng đậm. Mà nữ tử mặc áo cưới đỏ tươi thì dắt tiểu hài tử, an trí nó ở trong góc, lúc này mới chậm rãi đi đến bên người mấy đồng bạn. Tổ An thì cùng Ngọc Yên là đứng sóng vai. Cẩn thận! Cẩn thận! Hai người không hẹn mà cùng nhắc nhở đối phương, nghe đối phương nói, không khỏi hiểu ý cười cười. Đôi cậu nam nữ này. Giảng Thái Định nghiến răng nghiến lợi, có điều hiện tại hắn quan tâm hơn là chuyện khác, Khổng Thanh làm quyết định này đến cùng có ý gì, chẳng lẽ dự định vứt bỏ hắn? Song phương giằng co thật lâu, ám dạ tinh linh kìm nén không được. Ta tới trước đi. Nói xong cả người biến mất trong bóng tối, sau một khắc đã xuất hiện ở bên người Ngọc Yên La, một kiếm giống như rắn độc, cực kỳ xảo trá đâm tới, không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Ngọc Yên La không chút hoang mang, trực tiếp tế ra Thiên Lý Sơn Hải Đồ bảo hộ quanh thân, thoáng cái bao phủ thân thể đối phương lại. Trong nháy mắt đã thu đối phương vào thế giới trong tranh. Có điều nàng trên mặt cũng không có nửa phần cao hứng chi tình, ngược lại ồ một tiếng. Cẩn thận! Lúc này Tổ An vội vàng ôm nàng tránh đi, đồng thời ngón tay búng một cái, chấn mũi kiếm bay ra. Ngọc Yên La vội vàng nhìn bức tranh của mình, bên trong thật có ám dạ tinh linh, nhưng trên thân bóng người kia nổi lên một trận gợn sóng, cuối cùng biến thành người giấy. Giảng Thái Định nhìn tẩu tẩu mình ước mơ đã lâu bị nam nhân khác ôm eo, nhưng không có một chút khó chịu, tựa hồ sớm quen thân thể tiếp xúc, không khỏi tức giận đến thổ huyết. Có điều hắn dù sao cũng coi như kiêu hùng, vội vàng thu liễm ghen tị, nhìn về phía nữ tử mặc áo cưới. Tuy lúc này hắn trọng thương, nhưng nhãn lực của tông sư vẫn còn, tự nhiên nhìn ra được vừa rồi là nữ nhân kia xuất thủ. Lấy dễ hóa người, lại có phong cách ăn mặc như thế, chẳng lẽ các hạ là chỉ tân nương trong truyền thuyết? Ngọc Yên La nhìn về phía nữ tử mặc áo cưới, ánh mắt nhất thời cực kỳ ngưng trọng. Tổ An khẽ giật mình. Chị tân nương. Tuy hắn đi tới thế giới này thời gian không ngắn, nhưng không quá rõ ràng các kỳ nhân dị sự ở đây. Thấy đối phương tạm thời không có dự định xuất thủ, Ngọc Yên La giải thích nói. Chị tân nương là một hôn nhân của tà đạo, tương truyền 15 mỗi tháng nàng đều sẽ tìm một nam tử thành thân, hút dương khí của đối phương. Một số cao thủ chính phái muốn vì dân trừ hại đuổi theo giết nàng, rõ ràng giết nàng rất nhiều lần, nhưng không lâu sau lại có tin tức nàng tái hiện giang hồ giết hại nam tử. Mới đầu mọi người còn tưởng có người giả mạo, nhưng về sau kiểm chứng phát hiện đúng là nàng. Thế là truyền ngôn nàng giết không chết dần dần lưu truyền ra, mọi người càng ngày càng sợ hãi. Về sau mới biết là bởi vì công pháp của nàng quỷ quyệt, có thể vùng giấy thành binh, mỗi lần bị giết đều là người giấy thế thân của nàng, cho nên mới có truyền thuyết giết không chết. Nhưng mà trước đây ít năm mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại thành thủ hạ của Khổng Tước Vương tộc. Phải cẩn thận, bởi vì công pháp quỷ dị, tương truyền chiến lực của nàng có thể so với tông sư. Mặc dù tốc độ nói chuyện của Ngọc Yên La nhanh, nhưng thanh âm thanh thúy mềm mại, đọc nhấn rõ từng chữ, nghe vào trong tai giống như hưởng thụ. Chỉ tân nương cười rộ lên. Vì tỷ tỷ xinh đẹp này thật hiểu ta, ai, nếu ta xinh đẹp giống tỷ tỷ, cần gì phải hao tâm tổn trí phí sức tìm nam tử thành thân chứ? Bảo đảm mỗi ngày đều có vô số năm nhưng chủ động chạy tới thành thân với ta. Trong giọng nói của nàng tràn ngập hâm mộ, lại tựa hồ như có chút đau đớn, thương xót. Có điều mặc dù nàng không tính là đại mỹ nhân, nhưng cũng coi như mỹ lệ, chỉ là bởi vì trang điểm cổ quái, cả người lộ ra quỷ khí âm trầm. Ngọc Yên La hừ một tiếng, hiển nhiên không vui mình bị nàng lấy ra so sánh. Lúc này Thương Lang Vương nổi giận gầm lên, hiển nhiên là chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp nhào tới hai người. Ngọc Yên La muốn thu hung thú này vào Thiên Lý Sơn Hải Đồ, đáng tiếc vài mảnh giấy bay múa, bảo vệ thân hình của Thương Lang Vương, thay thế nó bị thu vào trong họa. Thấy thế giới trong tranh của nàng bị công pháp của chỉ tân nương khắc chế, Tổ An vội vàng bảo hộ nàng ở sau lưng, đỡ được Thương Lang Vương. Thương Lang Vương bổ nhào về phía trước, ngay cả Tổ An bây giờ cũng bị chấn đến toàn thân nhoáng một cái. Thực lực còn mạnh hơn Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao lúc trước mấy phần. Những yêu tộc này đi đâu tìm được nhiều cao thủ như vậy? Lúc này ám dạ tinh linh động, lần nữa thoáng hiện ở trong bóng tối, hắn không để ý tới Tổ An, mà nhằm vào Ngọc Yên La. Hiển nhiên vừa rồi xém chút bị Ngọc Yên La thu vào tranh, hắn vẫn canh cánh trong lòng, muốn rửa sạch nhục nhã. Bởi vì chỉ tân nương ở một bên thi pháp, Ngọc Yên La dứt khoát không sử dụng thế giới trong tranh, mà móc ra một cây bút lông tinh xảo dù đấu. Tổ An lo lắng liếc nhìn nàng một cái, thấy bút pháp của nàng thần kỳ sinh hoa, trong nháy mắt có thể vẽ ra một số đồ án thần kỳ, ngăn trở ám dạ tinh linh công kích. Hơn nữa thỉnh thoảng còn ở trong hư không hỏa ra một vài thứ, sau đó những vật kia lập tức hiện ra giúp nàng nghênh địch. Nàng áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, cho dù né tránh xê dịch cũng ưu mỹ dị thường, đặc biệt là mỗi lần vung bút, thanh tao lịch sự, như tiên nữ trong họa đi ra. Ngay cả Khổng Thanh cũng không nhịn được cảm khái, nữ tử nhân loại này quả nhiên tuyệt sắc, khó trách những năm qua để nhiều nam nhân điên cuồng như vậy. Giảng Thái Định càng nhìn đến ngỡ người, nghĩ thầm tẩu tẩu quả nhiên là tồn tại như tiên phi. Vốn nữ nhân này nên thuộc về ta, là thuộc về ta. Lại đột nhiên xuất hiện người kia. Hắn nhìn về phía Tổ An, ánh mắt cực kỳ oán độc, đối phương xuất hiện, cái gì cũng thay đổi. Mấy tiểu tẩu tẩu bị chơi, tẩu tẩu chính quy cũng không minh bạch, thậm chí ngay cả tâm huyết của hắn ở Vân Trung quận cũng sắp mất đi. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 798 cộng 798 cộng 798. Hiện tại hắn hận không thể để Tổ An lập tức chết ở trong tay những cao thủ kia. Cho nên nhìn thấy chỉ tân nương chỉ đứng ở nơi đó xem kịch, thủy chung chưa từng chính thức xuất thủ, không khỏi tức giận. Sao ngươi không lên? Chỉ tân nương liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra mấy phần ghét bỏ, bộ dạng của gia hỏa này như bị hút khô, dương khí không còn lại mấy phần, căn bản không vào pháp nhãn của nàng. So sánh mà nói, dương khí của gia hỏa kia thật quá cường thịnh, ở trong mắt nàng như một mặt trời cháy hừng hực, nhìn đến toàn thân xốp giòn, thật muốn ôm hắn hùng hăng hít một hơi. Sau đó không phản ứng Giảng Thái Định nữa, mà không chuyển mắt nhìn Tổ An. Lộ ra nụ cười si mê. Giảng Thái Định, hắn ở Vân Trung quận một tay che trời, lại đường đường là tông sư, chưa từng bị bỏ qua như thế. Hắn không chịu được nhất là đối phương không nhìn mình, hết lần này tới lần khác cảm thấy hứng thú với Tổ An, đây chẳng phải chứng minh mình kém xa họ Tổ. Những nữ nhân này mắt mù sao? Nhìn hắn tức giận đến sôi máu, Khổng Thanh cười giải thích. Nàng là cao thủ nổi danh, tự nhiên có tự ngạo của cao thủ, khinh thường cùng người khác vây công. Nhì gia yên tâm, nếu hai người kia không cách nào chiến thắng, chỉ Tấn Nương tự nhiên sẽ xuất thủ. Dù sao song phương hợp tác lâu như vậy, hắn cũng không muốn đắc tội đối phương quá hung ác. Tuy hiện tại đối phương chán nản, nhưng ở Vân Trung quận vẫn có không ít tư nguyên, nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Thấy hắn giải thích, sắc mặt của Giản Thái Định hơi hòa hoãn, chắp tay nói. Vậy thì rửa mắt chờ đợi. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, những yêu tộc này thật biết trang bức, Khổng Thanh không ra tay, ngay cả thủ hạ của hắn cũng ngưu bức hống hống, không biết còn tưởng là đại tông sư của danh môn chính phái. Xin nhờ, các ngươi là tà ma ngoại đạo, lấy nhiều khi ít không phải là sự tình các ngươi nên làm sao. Đáng tiếc hiện tại hắn trọng thương, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nuốt phiền muộn ở trong lòng, nhìn về phía giữa sân, ngóng trông Thương Lang Vương cắn chết họ tổ, kém nhất cũng phải cắn rơi chân giữa, miễn cho tương lai lại chơi mấy tẩu tử của mình. Lấy ánh mắt tông sư của hắn, tự nhiên nhìn ra được Thương Lang Vương có thực lực cửu phẩm, mà ở cùng cảnh giới, hung thú cường đại hơn nhân loại rất nhiều. Mặc dù tổ An gia rất tà môn, nhưng tu vi thật sự nhưng mà cửu phẩm, lần này hắn trọng thương chưa lành bị ám toán. Lần trước mình bị hắn gây thương tích là không nghĩ tới thân thể hắn cứng rắn như thế. Nghĩ tới đây biểu lộ của hắn nhất thời cứng đờ, trong đầu hiện ra hình ảnh những ngày gần đây, Trương Cơ, Liễu Cơ, Sở Cơ gương mặt hồng nhuận phơn phớt, những nữ nhân này thể nghiệm khẳng định càng sâu sắc. Lại nghĩ tới thân thể mềm mại ôn nhu của Ngọc Phu Nhân bị Tổ An cứng rắn như sắt chà đạp, khuôn mặt đỏ hồng nhẹ nhàng thở gấp rên rỉ. Ai nha, hình ảnh quả thực là lòng như đau cắt. Nghĩ tới đây hắn như ăn phải một đống cước, sắc mặt rất khó coi. Phảng phất như cảm nhận được hắn chờ mong, Thương Lang Vương gào thét, liên tục vung vẩy móng vuốt công tới Tổ An. Tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy trong không khí lưu lại mấy trảo ảnh màu lam nhạt. Mặc dù thân thể Tổ An cứng rắn, nhưng không ngốc đến mức lấy thân thể đón đỡ, vội vàng thi triển quỷ hoa huyện ảnh né tránh. Trên mặt đất, trên vách tường, rất nhanh vụn băng bay tứ tung, hang động này cực kỳ giá rét, băng bên trong còn cứng rắn hơn đá, đáng tiếc ở dưới móng vuốt của Thương Lang Vương, lại không khác gì đậu hũ. Dù thân pháp của Tổ An rất nhanh, nhưng Thương Lang Vương quá nhanh nhẹn, hắn cúi đầu xem xét, y phục trước ngực mình đã bị móng vuốt vạch ra vết nhỏ, trên da ẩn ẩn đau nhức. Hắn không dám lưu thủ, trực tiếp thi triển ra mấy phân thân công tới, mỗi Tổ An đều giống chân thân như đúc, người khác căn bản phân không rõ thật giả. Khổng Thanh nhìn mà kinh ngạc, không gì sánh được, chiêu thân pháp này, ngay cả tông sư, như hắn cũng nhìn không ra nguyên lý a. Khó trách quận chúa xem trọng tên nhân loại này. Giản Thái Định cũng thất thần. Hắn ý thức được trước đó mình bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, đánh giá thấp gia hỏa này. Hắn tuyệt đối không chỉ da thô thịt cứng, chỉ bằng vào thân pháp thần kỳ kia, đã mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Thương Lang Vương thay đổi tấn công trước đó, toàn bộ thân thể xoay tròn mấy vòng, móng vuốt mang theo kình phong sắc bén không thua kiếm khí, quét ngang xung quanh, căn bản không quản thật giả, tất cả đều hủy diệt. Giản Thái Định nhìn mà vui mừng không gì sánh được, bản năng chiến đấu của hùng thú cao cấp xác thực càng lợi hại hơn nhân loại, dễ dàng liền phá thân pháp tuyệt diệu của đối phương. Chỉ là nụ cười của hắn nhanh chóng cứng đờ, bởi vì mấy thân ảnh kia bị móng vuốt xé nát, lại không hề có vết máu. Không có một cái là thật. Cẩn thận. Bỗng nhiên tâm hắn ngộ ra, nhìn lên bầu trời, nếu như bình thường, hắn căn bản lười quản Thương Lang Vương kia chết sống, nhưng hôm nay, nó là hy vọng giết chết Tổ An, làm sao có thể không nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, Tổ An đã từ trên đầu Thương Lang Vương giáng xuống, một quyền trực tiếp đánh trúng đầu nó. Khổng Thanh đã thủ hạ lưu tình, hắn cũng không tiện lấy ra dao găm có độc, bằng không kết xuống tử thụ sẽ không tốt. Ngao u. Thương Lang Vương hét thầm một tiếng. Tổ An lại không kịp cao hứng, bởi vì trong chớp nhoáng này, đầu sói kia hóa thành tượng đá, nắm tay tiếp xúc lấy tốc độ mắt trần có thể thấy kết băng. Lúc này một trận gió tanh đánh tới, tượng băng còn đó, Thương Lang Vương lại xuất hiện ở một bên khác, mở ra miệng to như chậu máu cắn tới. Ngọc Yên La cũng một mực chú ý tình huống bên này, thấy Tổ An rơi vào nguy hiểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cẩn thận. Nàng muốn tới cứu giúp, nhưng ám dạ tinh linh căn bản không cho nàng cơ hội, xuất kiếm xảo trá tàn nhẫn, xém chút bắt lấy sơ hở trong nháy mắt đó trực tiếp trọng thương nàng. Lúc này Tổ An cũng cả kinh, lập tức kịp phản ứng vừa rồi, trong nháy mắt đó Thương Lang Vương dùng tượng băng xem như thế thân, đồng thời còn đóng băng khống chế hắn lại. Thương Lang Vương này là hung thú băng thuộc tính, ở trong động quật hàng băng, vừa vặn để nó phát huy ra 120% thực lực. Trên tay Tổ An bốc lên liệt diễm, tượng băng nhanh chóng hòa tan. Nhưng mà cái này cần thời gian, mà miệng của Thương Lang Vương đã gần trong gang tấc. Giản Thái Định nhìn mà hưng phấn, âm thầm siết chặt nắm tay, trừng to mắt rướn cổ lên. Cắn rơi đầu chó của gia hỏa kia cho lão tử. Lúc này ánh mắt của Tổ An ngưng tụ, bỗng nhiên thân hình của Thương Lang Vương cứng đờ, có một lát ngưng trệ. Tổ An thì nhân cơ hội hòa tan hàng băng, lúc này Thương Lang Vương cũng khôi phục lại, song phương liều mạng một kích, mỗi người thối lui mấy trượng. Giản Thái Định giận dữ, Vừa rồi con chó ngu ngốc kia còn chờ cái gì, một ngụm cắn chết tổ an không tốt sao, hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Khổng Thanh thì âm thầm nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm nhận được một loại cảm giác áp bách quen thuộc. Ban đầu ở Trấn Viễn Thương Hội, hắn thi triển đồng thuật bị đối phương dùng biện pháp cổ quái chấn trở về. Nghĩ đến hẳn là tinh thông một môn bí kỹ linh hồn, vừa rồi cũng dùng cái này đánh gãy Thương Lang Vương tiến công. Lúc này Thương Lang Vương thấy các loại tiến công đều ăn thiệt thòi, hiển nhiên cũng có chút bực bội, ngửa mặt lên trời thét dài. Từng trận sói tru vang vọng cả sơn động, chấn đến vách núi rì rào vang lên. Ngay sau đó cả sơn động xuất hiện từng trận gió lạnh, sơn động thoáng cái tối tăm. Trên hang núi, những băng nhũ treo lơ lửng từng chiếc đứt gãy, trực tiếp rớt xuống. Dạng Thái định nhìn mà thầm mắng, vội vàng trốn vào nơi hẻo lánh, nếu như bị những thứ này rơi xuống đóng đinh, vậy thì quá oan uổng, thậm chí còn có thể thành trò cười cho thiên hạ. Tông sư bị nước đá rơi xuống đập chết, hắn gánh không nổi cái danh hiệu này. Có điều rất nhanh hắn trừng to mắt, bởi vì những nước đá kia không có một cái rơi về phía hắn. Phải biết những nước đá kia vốn phân bố ở các nơi, luôn có chút sẽ rớt xuống bên hắn, nhưng những nước đá này như có mắt, tựa hồ tự động đập về phía Tổ An. Hắn lập tức hiểu được, đây cũng là kỹ năng của Thương Lang Vương, không thể không cảm khái, khó trách đều nói hung thú lợi hại hơn nhân loại đồng cấp, xem như mình ở thời kỳ toàn thịnh đánh với nó, chỉ sợ cũng rất khó giải quyết. Hơn nữa, hắn phát giác được những nước đá rớt xuống này tuyệt đối không phải phổ thông, phía trên còn ẩn chứa sát ý của Thương Lang Vương, thật bị nện trúng khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ. Nhưng mà để hắn nghiến răng nghiến lợi là, Tổ An không có bối rối chút nào, ngược lại đi bộ nhàn nhã, mỗi lần những nước đá kia luôn chậm một giây rơi vào vị trí hắn vừa đứng. Cứ như vậy, nước đá đầy trời lại thành vật làm nền cho đối phương. Dù hắn rất hận Tổ An, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa kia còn rất đẹp trai. Chỉ Tân Nương nhìn đến dị sắc liên tục, cười hiếp mắt nhìn về phía Khổng Thanh. Khổng tiên sinh, người này có thể cho ta chơi đùa không? Nụ cười của Khổng Thanh cứng đờ, hắn tự nhiên rõ ràng đức hạnh của chị Tân Nương, ho khan nói. Hắn là người quận chúa coi trọng. Người này dương khí cực kỳ mạnh mẽ, ta sẽ không chơi hỏng đâu. Chị Tân Nương liếm môi, như không nghe thấy lời đối phương nói. Tuy trên danh nghĩa nàng là thuộc hạ của Khổng Thanh, nhưng thực lực cường đại, tự nhiên không sợ hắn tí nào. Sắc mặt Khổng Thanh cổ quái. Tâm nghĩ Tổ An này là xuân dược hình người sao, sao những nữ nhân kia từng cái nhìn thấy hắn đều như tre và măng mọc. Mộc Yên La xưa nay nhã nhặn như thế, quận chúa như thế, hiện tại ngay cả chị Tân Nương mới gặp hắn một lần cũng không kịp chờ đợi. Tuy hắn thừa nhận Tổ An đúng là trẻ tuổi tài giỏi, nhưng không nghĩ ra tại sao những nữ nhân này lại như thế, chẳng lẽ mị lực của đối phương chỉ có nữ nhân mới cảm thụ được. Lúc này Tổ An lại tập trung tinh thần quan sát bốn phía, bởi vì sau khi nước đã hạ xuống, xung quanh nổi lên từng trận sương trắng, tầm nhìn nhanh chóng hạ xuống. Thương Lang Vương giấu ở trong sương mù dày đặc, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng bước chân chạy chồm. Ngay sau đó, bỗng nhiên đối phương từ một góc độ quỷ dị bổ nhào ra, thân hình Tổ An lấp lóe, né tránh đối phương công kích, thời điểm đang muốn phản kích, đối phương lại lần nữa biến mất ở trong sương mù dày đặc. Người bình thường chỉ có thể đi theo tiếng bước chân nó di động mà phòng thủ, lại thêm còn có nước đá không ngừng hạ xuống, rất dễ dàng bị làm đến đầu óc choáng váng. Chỉ cần phòng thủ có chút lỗ thủng, sẽ bị đối phương bắt lấy. Nhưng mà Tổ An không phải người bình thường, hắn không có ý bị động phòng thủ. Mà đột nhiên mở miệng. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Trong sương mù dày đặc, một phương hướng nào đó truyền đến thanh âm đáp lại, âm điệu cực kỳ cổ quái, không giống như nhân loại bình thường phát ra. Hùng thú cao cấp vốn có thần trí, có thể giao lưu với nhân loại, trước đó bởi vì lười nói chuyện mới không mở miệng, nhưng lần này ở dưới kỹ năng ngươi nhìn cái gì cưỡng chế, không thể không mở miệng. Nói xong câu đó, Thương Lang Vương sững sờ. Thực nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại nói như vậy. Tìm được ngươi rồi. Cũng trong sát na đó, Tổ An đã khóa chặt mục tiêu, trực tiếp thi triển đại phong thuấn di đến bên người, không ngừng tung quyền. Phanh phanh phanh. Loại thanh âm quyền quyền đến thịt kia làm cho không ít người lạnh răng. Vì sao hắn một mực đánh đầu của Thương Lang Vương? Bao quát Ngọc Yên La, tất cả mọi người đều nghi hoặc. Phải biết sói đầu đồng thiết cốt, eo mềm như đậu hũ cơ hồ là thường thức, gia hỏa này không đánh eo mềm nhất, lại nhằm vào đầu đánh. Thương Lang Vương kia vốn còn có chút cao hứng, nghĩ thầm đầu mình sớm đã thiên truy bách luyện, độ cứng không thua kim thiết, nhân loại bình thường dùng nắm đấm đánh lên, chỉ sợ xương tay sẽ rách tả tơi. Ai biết nó tính toán rất hay, nhưng trong nháy mắt đối phương đánh xuống, cả cái đầu của nó ong ong tác hưởng, phảng phất như có cái chuông lớn gắn vào trên đầu, sau đó ở bên ngoài hung hăng gọi chuông. Nó liên tục nổ hóng, liều mạng muốn phản kích, nhưng tiên cơ đã mất, mỗi lần nguyên khí vừa tụ tập liền bị đối phương đánh tan. Nhìn Thương Lang Vương bị đè xuống đất đánh cho máu chảy ròng ròng, Dạng Thái định nuốt nước miếng, gia hỏa này còn là người sao, lực lượng thân thể còn lợi hại hơn hung thú. hắn không khỏi may mắn, tuy mình bị đối phương gây thương tích hai lần, nhưng ít ra tràng diện không có bị đánh thảm như vậy. Đến đằng sau Khổng Thanh nhìn không được nữa, ho khan một tiếng. Tổ huynh đệ, đừng đánh, nó nhận thua. Mấu chốt là Tổ An ra không phải sát chiêu, hắn không thể xuất thủ cứu giúp, chỉ có thể mở miệng. Nghe nói như thế, Tổ An mới dừng lại. Không có ý tứ, vừa rồi ra tay hơi nặng, ai nha, sau răng cũng rơi hết rồi. Tay hắn cầm bốn cái răng nanh thương Lang Vương, bộ dáng áy náy, nhưng lại không có ý trả đi ta. Bốn cái thương Lang Vương nha này, phẩm cấp tốt hơn trước rất nhiều, cảm giác một cái có thể bằng mấy cái. Thương Lang Vương u oán liếc hắn một cái, hung thú đến trình độ này, IQ đều không thấp, tự nhiên nhìn ra đối phương không ngừng đánh đầu mình, chính là vì mấy cái răng kia. Sao đại ca ngươi không nói sớm, ta trực tiếp bẻ xuống cho ngươi. Lúc này Khổng Thanh xoa xoa đầu nó. Trở về ta tìm cho ngươi một chút linh dược tẩm bổ, không bao lâu hàm răng có thể mọc trở lại. Thương Lang Vương sắp khóc, dùng đầu cọ cọ đùi hắn, kêu ngao ô, giống như Husky ở bên ngoài chịu ủy khuất, còn kém vẫy đuôi. Lúc này, chỉ Tân Nương yểu điệu đi đến phía trước. Hai người kia thời gian ngắn sẽ phân không ra thắng bại, xem ra kết quả cuối cùng sẽ rơi vào trên thân người ta. Tổ An nghĩ đến Ngọc Yên La cảnh cáo, trong lòng âm thầm cảnh giác, trên mặt lại nở nụ cười. Bộ quần áo này của cô nương thật đẹp, là nhà tơ lụa nào làm, ta cũng mua mấy bộ cho bằng hữu. Ngọc Yên La đang chiến đấu không khỏi liếc nhìn, cái y phục quỷ khí âm trầm kia, nàng không thèm mặc đâu. Giảng Thái Định càng phiền muộn, đây là áo cưới nha, ngươi mở miệng liền muốn mua mấy bộ, quả nhiên là hoa tâm đại của cải, vì sao tẩu tẩu không tức giận. Khổng Thanh thì lo lắng, gia hỏa này vừa nhìn liền biết không phải loại ăn phận, chắc chắn sẽ không canh giữ ở bên người một nữ nhân, tương lai chỉ sợ quận chúa sẽ đau đầu. Chỉ Tân Nương lại cười đến nhánh hoa run rẩy. Miệng của tiểu đệ đệ ngươi thật ngọt, đến, tỷ tỷ nếm thử. Nói xong một chuỗi tiếng cười khiếp người vang lên, sau đó thân hình hóa thanh hồng ảnh vọt thẳng đến bên cạnh hắn, quệt mồm hôn tới miệng Tổ An. Thấy cảnh này, trong mắt mọi người đều sắp trừng ra ngoài, con mẹ nó đây là tỷ thí hay tán tỉnh. Ngọc Yên La thầm hừ một tiếng, cái yêu phụ này. Xưa nay nàng biết người này có hung danh, nhưng không nghĩ đến nàng phóng đãng không bị trói buộc như thế. Tổ An cũng giật mình, nên là hắn đến đùa giỡn tiểu cô nương mới đúng, sao hôm nay lại bị người khác đùa giỡn. Mặc dù hắn háo sắc, nhưng khẩu vị còn không có nặng đến trình độ này. Đồng dạng quỷ mị, nhưng nam huân đẹp hơn rất nhiều, toàn thân chỉ Tân Nương này quỷ khí âm trầm, nhìn giống như phim ma kiếp trước. À, có phải bởi vì trước đó nam huân là Tề Vương Trắc Phi không? Mặc dù có chút thần du vật ngoài, nhưng thân hình hắn vẫn lóe lên, né tránh đi. Chỉ cô nương, tính ta hướng nội, không bằng chúng ta tâm sự làm quen trước lại nói. Thấy hắn không cho đối phương hôn môi, lúc này Ngọc Yên La mới hài lòng gật đầu, nhưng mà nghĩ đến hắn và nữ nhân kia câu kết làm bậy, trong lòng không khỏi mất hứng. Giảng Thái Định thầm mắng vô sĩ, người hướng nội. Mới đến công tước phủ vài ngày, mấy tiểu tẩu tẩu của ta bị chơi đến mặt mày hồng hào, hướng nội chỗ nào. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 236 cộng 236 cộng 236. Chỉ Tân Nương thấy hắn né tránh, ngón tay điểm nhẹ, trong miệng cười khanh khách nói. Nghịch ngợm. Thời điểm nói chuyện, tốc độ của nàng lại tăng mấy phần, chỉ còn lại từng đạo hồng ảnh, để hiện trường biến thành quỷ khí âm trầm. Tốc độ của Tổ An cũng không chậm, hai người lấy nhanh đánh nhanh, rất nhanh giao thủ mười mấy chiêu. Thực lực của đối phương rất kỳ quái, nói nàng là tông sư, tựa hồ lại không có sức quan sát như tông sư, nhưng nói nàng là cửu phẩm, tốc độ và công lực lại hơn xa cửu phẩm. Ai nha, ngươi không có lương tâm, người ta chỉ muốn yêu ngươi, sao ra tay ác như vậy? Nửa đường hai người đối một chưởng. Chỉ Tân Nương vội vàng nhảy ra sau kéo dài khoảng cách, có chút u oán nói. Ngọc Yên La nghe mà toàn thân nổi da gà, nhíu mày, quyết định đi giúp Tổ An. Nhưng ám dạ tinh linh kia thực quá đáng ghét. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Nhưng mà giao thủ lâu như vậy, nàng đã có chủ ý, chỉ thấy bút vẽ trong tay nàng tùy ý phát họa mấy bút, rất nhanh một chiếc đèn lồng tinh xảo trống rỗng xuất hiện ở trên bầu trời. Đã thử nhiều lần, không có tác dụng. Ám dạ tinh linh dữ tợn cười một tiếng, vừa rồi trong quá trình hai người giao thủ, đối phương cũng không phải không vẽ đèn tới đối phó hắn. Thế nhưng đèn lại sáng, cũng sẽ có bóng mờ tồn tại, bằng không làm sao có câu dưới chân đèn là nơi tối nhất. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa chui vào trong bóng mờ. Xuất hiện lần nữa đã ở phía sau Ngọc Yên La, một kiếm đâm tới cặp mông, tuy hắn không háo sắc, nhưng chơi đùa lại là bản năng. Có điều rất nhanh nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện toàn thân mình không động được. Nửa thân thể kẹt ở trong bóng tối, nửa sau ra không được. Tình huống như thế nào? Hắn không khỏi điếng hồn. Lúc này một làn gió thơm đánh tới, Ngọc Yên La đã xuất hiện ở bên người, ngón tay điểm lên đại huyệt. Ám dạ tinh linh phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời uể oải xuống, hiển nhiên đã bị thương nặng. Ngọc Yên La không có đơn thuần phong bế huyệt đạo của đối phương, còn thừa cơ phế bỏ lực chiến đấu. Thân là tộc trưởng một đại gia tộc, nàng đương nhiên sẽ không đặt an nguy của hai người ở trên lời hứa hẹn của đối phương. Nếu lát nữa song phương xung đột, bớt một địch nhân luôn tốt. Khổng Thanh cau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy nàng xuất thủ nặng, nhưng mà vừa rồi thủ hạ mình xuất thủ tàn nhẫn, hơn nửa chiêu cuối cùng quá hạ lưu, bị đối phương giáo huấn cũng không tiện nói gì. So sánh mà nói, hắn quan tâm hơn là ngọn đèn kia, ánh mắt híp lại. Trường tính cung đăng của giáo chủ Ma giáo. Thời điểm nói chuyện, ngọn đèn kia đã dần dần biến mất, sắc mặt Ngọc Yên La tái nhợt. Không phải, chỉ bắt chước vẽ ra, không cách nào so sánh với trường tính cung đăng. Khổng Thanh sợ hãi thán phục. Phu nhân vẽ ra những thần khí kia liền thành sự thật, loại năng lực này thật bất phàm, làm ta cũng muốn đi học hòa đạo. Ngọc Yên La cười nhạt, thừa dịp người không chú ý lặng lẽ lau máu tươi ở khóe miệng, hiển nhiên nàng cũng không phải muốn vẽ là vẽ, vẽ ra thần khí uy lực to lớn như vậy, phản phệ cũng rất lớn. Nếu vẽ tiếp mấy lần, rất có thể nàng sẽ thần hồn câu diệt. Đương nhiên hết thảy tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết, hiện tại tình thế không rõ, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình cũng tốt. Rất nhanh ánh mắt nàng chuyển dời đến trên người Tổ An, lo lắng hắn bị Chỉ Tân Nương gây thương tích, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Thần pháp của Chỉ Tân Nương thực quá quỷ dị, lại thêm áo cưới đỏ tươi, màu đỏ yêu dị dễ dàng khiến người ta hoa mắt, bất tri bất giác sẽ mê muội. May mắn thần pháp của Tổ An cũng không chậm, mỗi lần luôn có thể vừa đúng tránh đi đối phương công kích. Dạng thái định nhìn mà lo lắng không thôi, hận không thể tự mình thay nàng lên, bất đắc dĩ bây giờ bản thân bị trọng thương không cách nào xuất thủ, chỉ có thể lên tiếng giúp nàng nghĩ kế. Vòng sau, cho hắn một cước, công kích hạ bàn. Phế vật Thương Lang Vương kia không đáng tin cậy, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Chỉ Tân Nương. Hắn tỉ mỉ quan sát đối phương xuất thủ, cảnh giới của nữ nhân này có chút kỳ quái, tuyệt đối không phải cửu phẩm đỉnh phong bình thường. Tựa hồ là từ tông sư cảnh rơi xuống. Nhưng mà lấy chiến lực hiện tại của nàng, không kém mình toàn thịnh bao nhiêu, hơn nữa quanh thân nàng quỷ khí lượn lờ, giao thủ lâu, địch nhân rất dễ dàng bị những quỷ khí kia ăn mòn. Như thế 100% tu vi nhiều lắm chỉ phát huy ra 7-8 phần, cứ kéo dài tình huống như thế, càng thêm đánh không lại nàng. Càng đừng đề cập những thủ đoạn thần diệu khó lường trong truyền thuyết của nàng. Nghĩ tới đây hắn có chút vui mừng, Tổ An rốt cục gặp phải khắc tinh. Chỉ Tân Nương, hút gia hỏa này thành người khô. Sau khi về Vân Trung Thành ta lại tiễn ngươi 10 không, một trong hán tử cường tráng ngỏ ý cảm ơn. Đáng tiếc hiện tại trọng thương, không có cách nào nguyên khí truyền âm cho đối phương, nói thẳng ra ai nhiều người nhìn như vậy. Hắn còn cần mặt. Ngay thời điểm hắn lo lắng dị thường, đột nhiên Chỉ Tân Nương kêu thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tổ An. Chỉ thấy nàng liều mạng vung tay, tựa hồ phía trên có đồ vật gì. Dạng thái định sững sờ, xảy ra chuyện gì? Sao không giống mình tưởng tượng, không phải Tổ An bị quỷ khí của nàng ăn mòn, ngược lại nhìn càng giống như Chỉ Tân Nương bị đồ vật gì của Tổ An ăn mòn. Khổng Thanh cũng nghi hoặc không hiểu, hắn quá rõ ràng tu vi của Chỉ Tân Nương, đối phó Tổ An nên dư xài mới phải. Bằng không vừa rồi sẽ không yên tâm đánh cược. Nhưng vì sao hai bên đối chưởng, ngược lại là Chỉ Tân Nương ăn thiệt thòi. Tiếng kêu thảm thiết của Chỉ Tân Nương lại không có ngừng, trong lòng bàn tay nàng cháy đen, sau đó bắt đầu bốc cháy giống như ngọn đuốc. Ngọn lửa kia thấy gió thì lớn, rất nhanh liền trải rộng toàn thân, dấy lên lửa lớn rừng rực. Màu sắc của ngọn lửa này không giống bình thường, là màu xanh lục. Cơ hồ chỉ nháy mắt, Chỉ Tân Nương đã bị đốt thành tro tàn. Dạng thái định trợn tròn mắt. Trước một giây hắn còn thấy Chỉ Tân Nương chiếm thượng phong, sau một giây sau nàng đã bị đốt thành tro. Lúc này hắn không khỏi có chút hoài nghi những năm này mình tu hành, sau liên tục nhiều lần đoán sai, tông sư như mình là nhặt được sao. Mộc Yên La cũng không đành lòng quay mặt, tuy Chỉ Tân Nương yêu diễm, nhưng bị chết thảm như vậy vẫn quá đáng thương. Chỉ có Khổng Thanh sắc mặt bình tĩnh, Tổ An cũng nhìn về một phương hướng khác, chỗ đó có một băng đài. Lúc này bên kia vang lên tiếng cười khiếp người. Tiểu Lang Quân, sao ngươi nhẫn tâm như vậy? Vừa rồi người ta khắp nơi lưu tình, ngươi lại hạ thủ ác như vậy. Sau khi nói xong, một nữ tử mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện ở trên băng đài, đôi giày thêu nhẹ nhàng lúc lắc. Tổ An cười cười. Vừa rồi không phải muốn cùng ta so sánh hơn thua sao, ta tự nhiên cũng muốn thử ngươi sao cạn, không dùng toàn lực sao được. Vừa rồi, hắn vận dụng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, sau tầng thứ hai, chân khí có hiệu quả khắc chế với hết thảy tà vật. Trước kia ở trong bí cảnh, hắn gặp không ít tà vật, sớm đã là kinh nghiệm phong phú. Vừa rồi cảm thấy toàn thân Chỉ Tân Nương quỷ khí âm trầm, liền thử thêm vào Hồng Mông chi khí, quả nhiên thân thể đối phương đụng phải liền như tuyết động gặp mặt trời gay gắt, nhanh chóng hòa tan. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy, vừa rồi giao thủ với hắn chỉ là một khôi lỗ người giấy mà thôi. Chỉ tân nương nhất thời cười nở hoa. Cái miệng của tiểu lang quân ngươi thật giống như bôi mật, tỷ tỷ ưa thích. Ngọc Yên La nhíu mày, vì sao hai người này đối thoại nghe kỳ quái như thế? Ai nha, không được, hôm nay tỷ tỷ nhất định phải hôn ngươi một cái. Chỉ tân nương vùng áo cưới lên, cảnh vật xung quanh nhất thời thay đổi. Trước đó băng động lạnh lẽo trắng như tuyết biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đèn lồng đỏ treo thật cao, khắp nơi vải đỏ kết hoa. Trong sơn động, Ngọc Yên La vốn đang nhìn Tổ An và Chỉ Tân Nương chiến đấu, ai biết một trận hồng quang lóe qua, hai người không thấy gì nữa. Nàng giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, đồng thời còn phóng ra nguyên khí cảm ứng, đáng tiếc nào có khí tức của Tổ An, ngay cả Chỉ Tân Nương cũng không thấy tăm hơi. Nàng nhìn về phía Khổng Thanh. Ngươi làm cái gì? Khổng Thanh trầm giọng đáp. Hắn là bị Chỉ Tân Nương kéo vào không gian đặc biệt của nàng, một lát hẳn ra không được. Nghe nói như thế, Giản Thái Định không khỏi mừng rỡ. Thật sự là trời xanh có mắt, gia hỏa vướng bận kia rốt cục biến mất. Hắn có nghe qua Chỉ Tân Nương, không biết bao nhiêu cao thủ nuốt hận ở trong tay nàng, bị huyễn cảnh của nàng mê hoặc, cuối cùng ba hồn bảy vía đều bị hút, chỉ còn lại thể xác vô dụng. Tốt nhất ở trong huyễn cảnh hút Tổ An thành người khô, như vậy sự tình của ta và tẩu tẩu còn có không gian vãn hồi. Thời điểm hắn tràn đầy phấn khởi, Ngọc Yên La lại lo lắng, nghe Khổng Thanh giải thích, đôi mi thanh tú dương lên. Người hù ta, tu vi của nàng làm sao có khả năng hình thành lĩnh vực? Nếu chỉ là huyễn cảnh đơn thuần mà nói, bản thể của Tổ An phải còn lưu lại nơi này, thế nhưng ngay cả bản thể cũng biến mất, hiển nhiên là bị rút vào một không gian đặc biệt. Nhưng loại năng lực này bình thường chỉ đại tông sư mới có, được xưng là lĩnh vực, ở trong lĩnh vực bọn họ chính là thần. Thực ra từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới trong tranh của nàng cũng coi như hình thức ban đầu của lĩnh vực, có điều tình huống nàng đặc thù, lại thêm được tế tử trợ giúp, còn có trước kia kỳ ngộ được một món pháp bảo, lúc này mới có thể tự thành không gian. Tuy thần kỳ, nhưng là uy lực kém lĩnh vực của đại tông sư không biết bao nhiêu lần. Chỉ tân nương có tài đức gì, làm sao có tư cách làm ra lĩnh vực? Khổng Thanh lắc đầu. Không phải lĩnh vực, mà là sở học của nàng đặc thù, lại thêm cá nhân gặp gỡ làm ra một không gian cổ quái mà thôi. Tuy trên danh nghĩa đối phương là thủ hạ của hắn, nhưng xưa nay không sợ hắn, là bởi vì có át chủ bài này, ngay cả hắn cũng kiên kỵ ba phần. Mặc dù là yêu, nhưng Ngọc Yên La thật quá đẹp, hắn nhìn thấy đối phương lo lắng, trong lòng không đành, liền an ủi. Ngọc phu nhân yên tâm, tổ huynh đệ là bằng hữu của quận chúa, vừa rồi Chỉ Tân Nương cũng nghe được, sẽ không thực thương tổn hắn. Nếu hắn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi đều phải bồi tán. Ngọc Yên La lạnh giọng nói. Khổng Thanh hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Ám Dạ Tinh Linh nhìn không được mỉa mai. Khẩu khí thật lớn. Phe mình tu vi cao nhất là Khổng Thanh còn chưa xuất thủ đã chiếm hết thượng phong, nữ nhân này từ đâu tới dũng khí nói như thế, nữ nhân dung mạo xinh đẹp đều không thể nói lý như thế sao? Ngọc Yên La nhắm mắt lại, căn bản không để ý hắn. Giản Thái Định thì mặt xám như tro, nếu trước đó còn ôm tưởng tượng, nhưng giờ khắc này thật xác định, tẩu tẩu như nữ thần trong lòng mình, chẳng thèm ngó tới với tất cả nam nhân, xác thực rất quan tâm họ tổ kia. Nếu nàng quan tâm ta như vậy, chết cũng đáng a. Giản Thái Định tựa ở trên tường băng, có chút nản lòng thoái chí, hàn khí để thân thể hắn sinh ra cảm giác tê liệt, nhưng giờ phút này càng chết lặng lại là nội tâm của hắn. Thậm chí ngay cả hận Tổ An cũng quên. Lúc này Tổ An tự nhiên không biết sự tình bên ngoài, hắn phát hiện mình ở trong một rừng cây. Hai bên rừng cây còn treo một số vải đỏ, tựa hồ là nhà ai đang làm hỷ sự. Chỉ là ở dã ngoại hoang vu, trên cây khô trúc chết treo vải đỏ, luôn cảm thấy có chút không cân đối. Dưới đất là lá rụng khô héo thật dày, giữa rừng núi còn tràn ngập vũ khí, sâu trong rừng cây tựa hồ còn có mấy mộ bia. Trên nhánh cây, đàn hắc ô nha kêu to, căng lộ ra bốn phía hoang vu quỷ dị. Tổ An nhướng mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta nhớ mình đang ở trong động băng nha, Ngọc Yên La đâu? Đúng, vừa rồi còn giao thủ với Chỉ Tân Nương. Hắn âm thầm nhéo bắp đùi mình, cảm giác đau đớn truyền đến, hiển nhiên là thân thể vẫn còn, hắn không khỏi giật mình, chẳng lẽ đây là lĩnh vực? Không, không đúng, nếu là lĩnh vực mà nói, chẳng phải Chỉ Tân Nương có tu vi đại tông sư, đối phó ta, một ngón tay cũng đủ, nào cần lãng phí khí lực lớn như vậy? Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc, cẩn thận nghe. Tựa hồ là thanh âm đón dâu. Thế nhưng tựa hồ âm điệu âm sắc lại có chút không giống, thổi tấu không chỉ không có không khí vui mừng, ngược lại tràn đầy cảm giác quỷ dị. Lúc này ở phía đông rừng cây, trên đường tuôn ra một đống lớn sương mù dày đặc, trong sương mù tựa hồ còn có chút bóng người màu đỏ đang nhảy nhót. Theo âm thanh tấu nhạc càng ngày càng gần, hắn dần dần thấy rõ, đó là một đội ngũ đón dâu, trước sau có người dơ bảng hiệu, có thổi nhạc cụ, hộ tống một kiều hoa ở chính giữa chậm rãi đi tới. Trong đội ngũ, mỗi người mặc y phục dày, thậm chí cái mũ đều là màu đỏ, nhìn cực kỳ chướng mắt. Chẳng lẽ Chỉ Tân Nương ở trong kiệu? Tổ An âm thầm ngưng thần đề phòng. Lúc này phía Tây cũng truyền tới tiếng kèn bén nhọn. Kèn thật sự có chút vô địch, nhạc cụ gì cũng không ép được thanh âm của nó. Cái âm nhạc này hắn cũng rất quen thuộc, trước kia trong thôn có tang lễ, loại thanh âm này nghe qua không ít lần. Nhắc tới cũng buồn cười, bên đội ngũ đón dâu, trong nhạc cụ cũng có kèn, nhưng lại không át được thanh âm đưa ma. Nhưng mà lúc này Tổ An lại không cười nổi, nhìn chằm chằm con đường phía Tây. Theo một trận sương mù dày đặc tuôn ra, một đội ngũ đưa tang chậm rãi đi tới, từng người đốt giấy để tang, toàn thân thảm bại, giơ lên một chiếc quan tài đen nhánh. Những người kia tốc độ quỷ dị, toàn thân loạn chiến, tựa hồ cử hành một loại nghi thức chiêu hồn. Quay đầu nhìn về phía đội ngũ đón dâu, những người phía trước cũng vừa múa vừa hát, trình độ vũ đạo của song phương có chút tương tự. Dường như hai đội ngũ không nhìn thấy nhau, căn bản không có ý dừng bước, thẳng thắn đối mặt. Nghe hai bên phối nhạc, Tổ An chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kiếp trước xem phim, thấy qua cảnh tượng tương tự, lúc đó đã nổi da gà, không nghĩ tới hôm nay bản thân lại được trải nghiệm. Lực trùng kích quả thực là tăng cấp số nhân. Hắn vội vàng vọt đến ven đường, kiếp trước xem phim hắn đã đầu đen rau muống. Tại sao nhân vật trong phim lại ngây ngốc đứng ở giữa đường, chờ bị hai đội ngũ đụng, cho nên lần này hắn khá cơ trí trốn đến bên cạnh. Có điều rất nhanh hắn phát hiện mình quá trẻ tuổi, bởi vì hắn cảm thấy hoa mắt, phát hiện hai đội ngũ kia yên nguyên chậm rãi đi về phía hắn. Hắn nhìn lòng bàn chân, phát hiện mình vẫn dừng lại ở giữa đường. A Tổ An lần nữa nhảy đến một bên khác, lại thấy hoa mắt, vẫn trở lại giữa đường. Quỳ nhảy tường. Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, mũi chân trực tiếp điểm một cái, cả người bay vọt lên cây, nghĩ thầm hiện tại ta không ở trên đường, xem các ngươi làm sao bây giờ. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt hắn trợn lớn, bởi vì hắn nhìn thấy hai đội ngũ kia xuất hiện ở giữa không trung, chân đạp hư không đi về phía hắn. Hơn nữa trải qua mấy vòng né tránh, đội ngũ hai bên cách hắn càng ngày càng gần. Thậm chí hắn có thể ngửi được mùi nhang đèn, còn có mùi son phấn. Những người áo trắng, người áo đỏ kia, giống như nhảy giống như đi, bóng người dần dần mơ hồ. Lại thêm âm nhạc khiến người ta lông tơ dựng đứng, Tổ An nhìn không được sờ trán, chỉ cảm thấy đầu mê muội. Khổng bét, những vũ đạo này là trận pháp mê huyễn. Trong lòng Tổ An giật mình, trực tiếp triệu hồi ra Bách Minh, một trận kêu to thê lương xuất hiện, nhạc cụ trong tay những người kia đều bể mất, âm nhạc khiến người ta bực bội cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn âm thầm may mắn, những vũ quỷ dị đạo kia, phối hợp tấu nhạc, thậm chí còn có mùi nhang đèn và son phấn, mỗi một loại đều vô hại, khiến người ta rất khó phòng bị. Nhưng chung vào một chỗ lại là trận pháp mê huyễn cực kỳ lợi hại, thời điểm kịp phản ứng đã muộn. Nếu không phải hắn đã bắt độc bất xâm, để cái bẫy rập tinh vi này mất đi hiệu lực, hiện tại hơn phân nửa đã trúng chiêu. Đội ngũ đưa tang và đội ngũ đón dâu thấy thế ào ào nhào tới. Tổ An hừ lạnh, trong tay hỏa diễm bay lên, những thứ này hiển nhiên là thủ hạ của Chỉ Tân Nương, nếu là giấy, tự nhiên sợ lửa. Còn hồng mông chi khí trân quý hơn, vẫn là lưu tới cuối cùng đối phó Chỉ Tân Nương. Quả nhiên, theo hỏa diễm bay lên, những người áo trắng người áo đỏ kia vội vàng chạy trối chết, rất nhanh đã bị đốt đến không còn một mảnh. Chỉ Tân Nương, vì sao đến bây giờ còn không hiện thân gặp mặt? Tổ An một mực, ngưng thần phòng bị, nhưng Chỉ Tân Nương không có xuất thủ đánh lén. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Kiệu Hoa xa xa. Đáng tiếc bên trong không có người nào đi ra. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng đi sốc Kiệu Hoa, mà chậm rãi giơ hỏa diễm đao, vỗ thẳng đến cổ Kiệu. Đúng lúc này, cổ quan tài ở sau lưng từ mình động, nắp quan tài bắn ra. Tổ An xoay tay lại chém một đao, thế nhưng nắp quan tài kia không biết làm bằng vật liệu gì, vậy mà không bị chém thành hai khúc, chỉ trực tiếp bay ngược về. Quan tài kia vừa vặn, bay tới tiếp được, sau đó mở to vách quan tài, như hung thú muốn thôn phệ hắn. Tổ An hừ lạnh, trực tiếp vận chuyển hồng mông chi khí, đập tới cái quan tài kia. Cái quan tài kia bị oanh đến tứ phân ngũ liệt, đồng thời rất nhiều bụi mù đập vào mặt, không biết là vôi hay tro cốt. Cũng không biết cái đồ chơi này có độc hay không. Tuy Tổ An bắt độc bất xâm, nhưng sẽ không đậu sắc đến độc gì cũng đi nếm thử. Mượn nhờ lực phản chấn kéo về phía sau một khoảng cách, ai biết chiếc Kiệu Hoa kia đã chờ ở đằng sau từ sớm, trong nháy mắt chụp hắn vào. Tổ An vận khí, vốn muốn cùng Chỉ Tân Nương nhất quyết thư hùng, ai biết trong Kiệu Hoa rộng tuếch. Chỉ có một mình hắn, vào mắt tất cả đều là màu đỏ. Cửa sổ, rèm trước, không ngoài dự liệu tất cả đều đẩy không ra. Tổ An đã có kinh nghiệm, trực tiếp vận dụng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, phá Kiệu bay ra ngoài. Có điều rất nhanh hắn khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện Kiệu Hoa không thấy, quan tài không thấy, rừng cây trước đó cũng không thấy. Hiện tại hắn ở trong một nông gia, mấy gian phòng đơn sơ, nhưng mà lúc này gian đèn kết hoa, khắp nơi dán đầy chữ hỷ. Hiển nhiên đây là hiện trường một hôn lễ. Trong sân bày mười mấy bàn thịt rượu, ngồi đấy già trẻ nam nữ, nhìn trang phục của bọn hắn, tựa hồ là hàng xóm láng giềng trong thôn. Tổ An nhớ mày, thầm nghĩ những thứ này hơn phân nửa lại là người giấy của chị Tân Nương, nhưng không có ý tứ công kích mình, hắn cũng lười xuất thủ, mà nhìn xung quanh tìm kiếm chính chủ. Giờ lành đã đến, cho mời Tân Lang Tân Nương. Người chủ trì thay thế hô. Tiếng ho khan dữ dội truyền đến, ho đến tê tâm liệt phế, như phổi cũng muốn ho ra. Tổ An theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc y phục Tân Lang đi tới, không đúng, hắn không phải tự đi ra ngoài, mà là được hai người vịn đi ra. Cả người hắn mềm nhũn, chân tựa hồ không làm gì được, nếu không phải hai người bên cạnh giúp đỡ chèo chống, sợ rằng hắn sẽ lập tức té lăn trên đất. Đây chính là Tân Lang. Tổ An nhíu mày, bởi vì tân hôn, hiển nhiên đã trải qua trang điểm làm đẹp, nhưng mặc dù như thế, sắc mặt vẫn như giấy vàng, bộ dáng hơi thở mong manh. Đã sắp chết còn thành thân. Lúc này bên cạnh truyền đến những đồng hương xì xào bàn tán. Như tử thái gia sợ là không qua được, sao hiện tại còn muốn thành thân? Người không biết sao, thái gia bởi vì bệnh tình của nhi tử, sớm mấy năm đã mua con dâu nuôi từ nhỏ, vốn định qua mấy năm sẽ thành thân. Nhưng mà gần đây hài tử thái gia tự hộ không được, nên thái gia cử hành hôn lễ cho nhi tử sung hỷ, xem có thể cứu nhi tử một mạng hay không. Đáng tiếc nương tử đầu gia, người xinh đẹp, làm việc lại cần mẫn, kết quả gả cho quỷ bệnh lâu, nói không chừng vừa qua cửa liền thành quả phụ. Xuyệt, dù sao ngươi cũng là đến ăn cưới, nói những lời suối quẩy này, để chủ nhà nghe được còn không đánh ngươi ra ngoài. Sợ cái gì, lão thái gia đã sớm chết, bây giờ nam tử duy nhất chính là con ma ốm kia, người nào đến đánh ta. Đúng lúc này, âm thanh thốt lên truyền đến, nguyên lai là tân nương tử đi ra. Tuy đội khanh cô dâu, nhưng chỉ nhìn tư thái liền biết không tồi. Ngươi quanh năm không hồi hương chưa thấy qua nàng, nàng là một cành hoa của thập lý bát hương. Ai đáng tiếc. Tổ An nhìn tân nương tử mặc áo cưới đỏ thẫm đi tới, đồng tử không khỏi co rút, bộ áo cưới trên người nàng giống chỉ tân nương như đúc. Đáng tiếc trên đầu che kín khăn cô dâu, không nhìn thấy hình dạng. Tổ An cũng chờ đến không kiên nhẫn, chuẩn bị xông lên bắt chị tân nương. Ai biết hắn vừa muốn xông về phía trước, những đồng hương bên cạnh sợ hãi giữ chặt hắn. Công tử không được, khăn cô dâu chỉ có lúc động phòng tân lang đi và trần, bằng không sẽ có điểm xấu. Tổ An, ánh mắt các ngươi là ý gì, vì sao nhìn ta giống như ác thiếu đùa giỡn tân nương tử người ta thế? Hắn đang muốn giải thích, bỗng nhiên lễ đường truyền đến thanh âm rối loạn. Nguyên lai tân lang đang hô khan kịch liệt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất. Bởi vì phải bái đường, cho nên vừa rồi hai người kia tạm thời buông hắn ra, kết quả xảy ra chuyện. Hai người vội vàng đi đỡ, kết quả sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Thái tiểu ca không. Thái bà thấy thế vội vàng nhào tới, kêu trời trách đất. Gôn ta. Toàn bộ hiện trường nhất thời hò hét ầm ĩ. Cuối cùng một trận hôn lễ biến thành tang lễ, vải đỏ và chữ hy bị kéo xuống, đổi lại vải trắng và chữ điện. Tổ An hiểu ra, khó trách trước đó ở trong rừng cây đồng thời gặp được đội ngũ đón dâu và đội ngũ đưa tang, hơn nữa hai đội ngũ còn trực tiếp chạm vào nhau, nguyên lai là chỉ cái này. Lúc này tân nương tử cũng đổi quần áo, đốt giấy để tang đi ra. Lần này không có mang khăn cô dâu, rốt cục thấy rõ hình dạng của nàng. Không phải chị tân nương là ai. Nhưng mà hiện tại nhìn nàng thanh thuần rất nhiều, hai đầu lông mày rụt rè, rất khó để người ta liên hệ với chị tân nương yêu diễm. Tổ An hừ lạnh. Chị tân nương, người đến cùng đang giở trò quỷ gì, nghĩ rằng tháo trang sức, ta sẽ không nhận ra ngươi. Hắn tiến lên bắt đối phương, kết quả nữ tử kia sợ hãi co lại. Tổ An chỉ cảm thấy không khí trước mắt chấn động, trang cảnh lại biến đổi. Bây giờ xung quanh đã không có khách mời, trong phòng cũng không có hình ảnh mai táng. Thay vào đó là chỉ tân nương và thái bà sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày tế bái công công và trượng phu qua đời. Không biết vì sao, Tổ An luôn cảm thấy sự tình quái dị, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói ra được. Tổ An đang muốn đi qua tìm chỉ tân nương đối chất, lại thấy một đôi cha con sông tới. Hai cha con này họ Trương, là ác bá trong thôn, nhìn thái gia không có đàn ông, liền đánh chủ ý tới hai nữ nhân. Thái bà chịu không nổi, phải ủy thân theo Trương lão nhi. Chỉ tân nương cương liệt, đối mặt Trương tiểu ca thủy chung không theo. Nàng thông minh cơ trí, lại thêm bây giờ thái bà thành mẹ kế của Trương tiểu ca, nàng sử dụng tận thân phận này bảo toàn mình. Trương tiểu ca kia tức giận, về sau lòng sinh ác ý, vùng trộm tìm độc dược. Một ngày nào đó thái bà sinh bệnh muốn ăn canh xương sườn, chỉ tân nương nấu giúp nàng, nửa đường bị Trương tiểu ca bỏ độc. Vốn kế hoạch của hắn là chỉ tân nương hạ độc chết thái bà, như vậy chứng cứ ở trong tay hắn, lại thêm không có thái bà che chở, nàng lẻ loi một mình còn không phải mặc hắn chơi. Thế nhưng hắn nghìn tính vạn tính, không ngờ tới chén canh kia trời đưa đất để làm sao lại bị Trương lão nhi uống, Trương lão nhi độc phát thân vong. Sự tình rất nhanh lầm lớn, Trương tiểu ca lo lắng tra ra mình, liền vu oan hãm hại là chỉ tân nương hạ độc hại chết cha hắn. Trương tiểu ca dùng tiền cấu kết huyện quan, vu oan giá họa Chỉ Tân Nương, sau đó rất nhanh liền bắt giữ đưa lên pháp trường xử quyết. Chỉ Tân Nương nhận hết oan khuất, nhìn trời xanh phát thệ, kết quả sau khi nàng chết quả nhiên tháng 6 tuyết rơi, hạn hán 3 năm. Nhìn nội dung cốt truyện, trong lòng Tổ An trầm tư, sao giống Đậu Nga vậy, trước đó hiện trường hôn lễ giống như nghe người ta nói Đậu gia nương tử, chẳng lẽ Chỉ Tân Nương là Đậu Nga? Đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, Chỉ Tân Nương mặc áo tù, người khoác gông xiềng xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt nàng điềm đạm đáng yêu nhìn mình. Vì công tử này, ngươi cảm thấy Trương tiểu ca kia có đáng chết hay không? Tự nhiên là. Tuy là địch nhân của Chỉ Tân Nương, nhưng thấy được quá khứ của nàng, mặc cho ai cũng đồng tình, Tổ An đang muốn trả lời, nói được nửa câu, bỗng nhiên báo động tăng vọt. Từ vừa bắt đầu, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hiện tại rốt cục kịp phản ứng. Chính là trong nhà các nàng, thậm chí công đường, từ đầu tới cuối đều không có tấm gương xuất hiện. Một gia đình bình thường, không thể không có thứ này, khó trách vừa rồi cảm thấy có chút không hài hòa. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một phỏng đoán đáng sợ, vội vàng từ trong ngực lấy Tần Vương chiếu đạm kính ra soi, phát hiện lúc này diện mạo của mình giống Trương tiểu ca như đúc. Hắn nhất thời hiểu rõ, nhìn nữ tử trước mắt cười lạnh nói. Đây chính là kế hoạch của ngươi, bày ra quá khứ, lợi dụng mọi người đồng tình, lòng đầy căm phẫn giúp ngươi giết Trương tiểu ca. Nhưng người bị ngươi mang vào nơi này, không biết mình trong lúc bất tri bất giác đã biến thành Trương tiểu ca. Một khi chúng ta chính miệng nói Trương tiểu ca đáng chết, thì sẽ thỏa mãn một loại quy tắc nào đó của thế giới này, sau cùng bị ngươi tùy tiện mặc sát. Khó trách trước đó trong hôn lễ, những đồng hương kia tới giữ chặt hắn, bởi vì mọi người đều biết Trương tiểu ca ngấp nghé mỹ mạo của Tần Nương, cho rằng hắn muốn đi nhất khăn cô dâu. Hắn nói xong những lời này, hình ảnh xung quanh phá nát, lần nữa trở lại trong đồng băng. Đầu gia nương tự yếu đuối đã không thấy, Chỉ Tân Nương yêu diễm ngoan lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị phản phệ. Nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất có thể nhìn phá huyễn cảnh. Chỉ Tân Nương không cam lòng, nhìn chằm chằm hắn. Không biết bao nhiêu người tu vi cao hơn ta, cuối cùng vẫn nuốt hận, ngươi đến cùng là làm sao nhìn ra vấn đề. Thấy Tổ An hiện thân, Ngọc Yên La vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên xem xét. Ngươi không sao chứ? Cảm nhận được nàng lo lắng, Tổ An cười khẽ với nàng. Yên tâm, không có việc gì. Nhìn đối phương bình an, hai người hiểu ý cười một tiếng, dạng thái đỉnh nhất thời chua xót, nghĩ thầm Chỉ Tân Nương kia quả thực là phế vật. Chỉ Tân Nương lại nhìn Tổ An không chuyển mắt. Trả lời ta, vì sao ngươi có thể nhìn ra sơ hở? Lúc này Tổ An mới đáp. Ngươi hẳn là sử dụng oan khuất lớn nhất trong trí nhớ người khác để tạo ra huyễn cảnh. Như thế xác thực khiến người ta cảm thụ càng mãnh liệt, nhưng đối với ta mà nói, loại cảm giác quen thuộc kia ngược lại thành sơ hở. Bởi vì đoạn cố sự kia không phải ta trải qua, mà là trước đó khụ khụ, ở trong chuyện nhìn thấy một số tình tiết, ta thực không thể tin tưởng trên đời có sự tình trùng hợp như thế. Tuy ở thế giới này nhìn thấy không ít nhân vật nổi danh kiếp trước, tỷ như Tần Thủy Hoàng, Chương Hàm, Mị Ly, nhưng phong cách truyện ma quốc sản của Chỉ Tân Nương, nhìn như thế nào cũng quá giống Đậu Nga. Chỉ Tân Nương đau thương cười một tiếng. Không nghĩ tới lại bởi vì cái này mà bị nhìn thấu, không thể không thừa nhận ngươi tâm trí kiên định, qua nhiều năm như vậy. Bao nhiêu thế hệ tài trí trác tuyệt tiến vào hoàn cảnh kia, dù có hoài nghi, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Tổ An không có tâm tình nghe nàng khen, lạnh nhạt nói. Còn muốn tiếp tục tỉ thí không? Không so, ta đã thua. Chỉ Tân Nương lắc đầu, sau đó không đợi đồng bạn giữ lại, lão đảo đi ra ngoài. Trên đường tựa hồ còn nghĩ tới chuyện thương tâm gì, lặng lẽ lau nước mắt. Trong lòng Tổ An nghi hoặc, những chuyện trong huyễn cảnh kia thật chỉ là nàng hư cấu sao? Đúng lúc này tiểu tử ở trong góc tường oa oa khóc lên. Mẫu thân, đừng bỏ ta. Nó vụng về muốn đi truy Chỉ Tân Nương, nhưng niên kỷ của nó nhỏ như vậy, vẫn còn ở giai đoạn tập tễnh học bước, mới chạy mấy bước đã té lăn trên đất. Chỉ có thể hai mắt đẫm lệ rưng rưng thò tay muốn đi bắt Chỉ Tân Nương, đáng tiếc lúc này Chỉ Tân Nương tâm sự nặng nề, như không nghe được, căn bản không có quay đầu. Ngọc Yên La nhíu mày, nàng nhìn đám người Khổng Thanh, thấy bọn họ thần sắc lạnh lùng, căn bản không có ý muốn quản. Không khỏi âm thầm cảm thán những yêu nhân này lạnh lùng. Nhìn hài tử đáng yêu, trong lòng Ngọc Yên La mềm nhũn, đi qua nâng nó dậy. Ngoan, không khóc, ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân. Bây giờ tỷ thí đã kết thúc, lấy thân phận của Khổng Thanh sẽ không đến mức lật lòng, nàng trước đuổi theo Chỉ Tân Nương lại nói. Ai biết nàng an ủi không có hiệu quả, hài tử ngược lại khóc càng thương tâm. Ta đói, muốn ăn nải nải. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía bộ ngực của nàng, vẫn miệng nhỏ muốn tiếp cận. Ai nha. Tuy trên danh nghĩa Ngọc Yên La đã là vợ người, nhưng vẫn băng thanh ngọc khiết, ở sâu trong nội tâm càng như tiểu cô nương, làm sao chịu được loại sự tình xấu hổ này, vô ý thức đẩy về sau, lúng túng nói. A Di không có cái kia, ta đưa ngươi đi tìm mụ mụ. Ta mặc kệ, Ta muốn ăn, oa oa oa. Đứa bé kia thấy thế thì gào khóc, đồng thời lung lay chống lúc lắc, như làm vậy có thể làm cho mình thoáng an định lại. Ngọc Yên La nghe hài tử gào khóc, lại thêm thanh âm của trống lúc lắc, luôn cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt, ánh mắt tựa mở tựa khép, dường như buồn ngủ. Tổ An nhướng mày, trên đời làm sao có mẫu thân sẽ quên mất hài tử của mình, coi như một sát na kia quên, nghe được tiếng khóc cũng sẽ lấy lại tinh thần. Nhưng chỉ Tân Nương từ đầu tới cuối không quay đầu lại, hơn nữa vừa rồi trong ảo cảnh, tựa hồ chỉ Tân Nương không có hài tử. Tổ An lòng sinh không ổn, vội vàng xông về phía trước. Phu nhân cẩn thận. Nghe được hô hoáng, Ngọc Yên La thanh tỉnh, dù sao cũng là tộc trưởng, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng đẩy tiểu hài tử trước mắt ra. Đáng tiếc tay đối phương lại bắt lấy cổ tay nàng, giống như ương trảo bóp chặt, làm sao tránh thoát được. Đứa bé kia cũng thay đổi, bộ dáng thiên chân vô tà trước đó, biểu lộ trở nên thành thục âm ngoan. Hắn đang muốn càng tiến một bước, lại phát hiện Tổ An nhanh chóng đuổi tới, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối và ảo não. Rơi vào đường cùng, đành phải tránh mũi nhọn, trong tay vung lên bụi mù màu trắng, cả người đã nhảy đến khu vực an toàn. Tổ An vội vàng bảo vệ Ngọc Yên La, lo lắng nàng an nguy, nên không có đuổi theo, mà che chở nàng ở đằng sau. Phu nhân ngươi sao rồi? Không có gì đáng ngại, chỉ hít một chút bột màu trắng, nhưng mà không có hút vào nhiều, vấn đề hẳn không lớn. Ngọc Yên La vội vàng vận công kiểm tra thân thể, tựa hồ không có dấu hiệu trúng độc, lúc này mới hơi yên lòng. Tổ An nhìn đứa bé kia, lúc này khuôn mặt của đối phương hung ác nhâm hiểm, rõ ràng là yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, ở đâu là tiểu hài ngây thơ gì. Cổ Long có câu nói cực hay, hành tẩu giang hồ cẩn thận bốn loại người, tiểu hài tử cũng là một trong. Lúc này đứa bé kia cười hắc hắc. Phu nhân là nữ nhân, sao lại không có sữa, hít phải thuốc bột của ta, ngay cả trâu đực cũng sẽ sản xuất sữa, huống chi là nữ nhân. Ngọc Yên La khẽ giật mình. Độc này là công ngưu nải. Biểu lộ của đứa bé kia có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới phu nhân ngay cả thuốc này cũng biết, quả nhiên là kiến thức uyên bác. Ngọc Yên La vô ý thức nhìn Tổ An, trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng, nói đến thuốc này là ở chỗ hắn biết, lúc trước hắn cầm thuốc này đến uy hiếp mình, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được. Tổ An vội ho một tiếng, hiển nhiên bị nàng nhìn có chút xấu hổ. Dạng thái định thấy cảnh này tâm thái triệt để đóng băng, còn tưởng tẩu tẩu băng thanh ngọc khiết, chỉ cùng nam nhân này mập mờ. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, hai người đã sớm có tiếp xúc da thịt a, thậm chí không thỏa mãn thân mật bình thường, còn dùng xuân dược trợ hứng. Tẩu tẩu a tẩu tẩu, không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như thế, thiệt thòi trước kia ta còn coi ngươi là nữ thần. Hắn ngay cả ngón tay cũng không nỡ đụng, kết quả Tổ An chà đạp nữ thần của mình như vậy, ngay cả thuốc cũng dùng, quả thực là buồn cười, buồn cười a. Đến từ giảng thái định, điểm nộ khí cộng 745 cộng 745 cộng 745. Tổ An nghi ngờ liếc hắn một cái, gia hỏa này bỗng nhiên phát điên làm gì? Lúc này Ngọc Yên La ư một tiếng, thân hình rung lên, tựa hồ muốn ngã xuống. Tổ An vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi làm sao vậy? Nàng bởi vì sợ lạnh, ngày bình thường da thịt hơi trắng, đồng thời rát lạnh, lúc này lại đỏ ửng, hơn nữa có chút nóng hổi. Ngọc Yên La giống như bị chạm điện co rụt lại. Không có gì, ngươi ngươi đừng đụng ta. Đứa bé kia lại khặc khặc cười rộ lên. Chúng công ngưu nải mà hủy độc đồng tử ta độc môn nghiên cứu chế tạo, làm sao có thể